Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nhà này lại không giống như tưởng tượng của cô sẽ rất đau lòng. Cô căn bản không xứng với Tuấn Hiển nhà chúng tôi. Một người phụ nữ nghèo có thể so với thiên kim nhà giàu hay sao? Cô nghĩ quá nhiều. Mẹ Đoạn nhẫn tâm nói. Không xứng với Đoạn Tuấn Hiển sao? Thật ra trước khi kết hôn, ngày hiểu sai liền nghĩ qua. Nhưng bởi vì bị tình yêu của Đoạn Tuấn Hiển bao quanh, cho nên cô đều không để ý cái gì. Nhưng cho tới bây giờ cô mới phát hiện có một số việc không phải. Cô không để ý thì nó cũng không tồn tại. Ngài hiểu sai rất loạn, liền tránh về phòng suy nghĩ rõ ràng. Mà kết luận chính là mình không thể làm một tội nhân. Cô nên lời làm theo lời mẹ Đoạn, buông tay mới là tốt nhất với Đoạn Tuấn Hiển. Hơn nữa cô đồng ý sau này sẽ không gặp lại anh. Hai người không cùng một thế giới, cho dù có yêu nhau đi chăng nữa, cô không được cha mẹ chúc phúc. Như vậy cũng sẽ không hạnh phúc mỹ mãn. Ngài hiểu sai có chút nhớ nhung. Cô buông tay không phải bởi vì cô không đủ yêu Đoạn Tuấn Hiển, mà là bởi vì quá yêu. Cô yêu anh, nên không muốn làm khó cho anh. Vì yêu Đoạn Tuấn Hiển mà phải buông tay. Đoạn khổ sở kia vẫn luôn ở trong lòng Ngải Hiểu. Ngải Hiểu sai. Cô biết ban đầu mình bởi vì không muốn làm cho Đoạn Tuấn Hiển khổ sở mới buông tay. Nhưng cuối cùng cô lại để cho mình đau khổ. Trong 5 năm, mỗi buổi tối lúc ngủ, Ngải Hiểu sai luôn bởi vì chuyện này mà mất ngủ. Thậm chí có lúc cô còn khóc sống lên. Nhưng 5 năm sau gặp lại Đoạn Tuấn Hiển, nhìn anh hăng hái, nhìn được anh có thành tựu, Ngải Hiểu sai biết quyết định ban đầu của mình là không sai. Nếu như ban đầu mình không từ bỏ, có lẽ Đoạn Tuấn Hiển vẫn còn ở trong tổng công ty phấn đấu từ từ. Có lẽ anh sẽ bị mọi người cười là tổng giám đốc chỉ có một phang bằng đại học. Nhưng bởi vì địa vị của Đoạn Tuấn Hiển bây giờ, thân phận hai người lại quá khác biệt. Quả nhiên bọn họ không phải là cùng một thế giới. Ngải Hiểu sai vẫn luôn thúc giục mình ngủ, cho dù là mình có quyết định đúng hơn. Hơn nữa cách xa Đoạn Tuấn Hiển, cô cũng có thể có một cuộc đời mới. Nhưng một khi đã yêu một người thì chính là cả đời. Chẳng lẽ cả đời cô sẽ không quên được anh sao? Nhưng vừa nghĩ tới người phụ nữ trong ngực Đoạn Tuấn Hiển, Ngải Hiểu sai lại không tự chủ được cảm thấy đau lòng. Cô bắt đầu hối hận vì cô đã rời đi. Nhưng cô là người làm trở ngại tiền đồ của anh, cô có thể không làm như vậy sao? Bọn họ đã ly hôn, cô còn cần phải để ý anh sao? Có lẽ cô nên sống quên anh đi thôi. Đoạn Tuấn Hiển lại cự tuyệt ăn bữa tối của Hoàn Na. Anh ở công ty làm thêm giờ, đến 9 giờ mới có thể đến căn hộ nằm ở lân cận công ty. Anh nhìn phòng ốc trống rỗng đột nhiên phát hiện, đã từng chỉ cần khi anh vừa tan tầm về nhà thì sẽ nhìn thấy ánh đèn sáng ở phòng bếp, là Ngải Hiểu sai đang nấu ăn. Chỉ là chuyện như vậy sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Hiện tại chỉ còn anh nhớ lại mà thôi. Đoạn Tuấn Hiển đem áo khoác cởi xuống, anh vẫn còn không nhịn được đi tìm kiếm ngăn kéo của mình. Tìm ra tờ giấy Ngải Hiểu sai lưu lại năm đó, đã có chút cũ trên tờ giấy viết rõ ràng: tôi yêu người khác rồi, chúng ta ly hôn đi. Mấy chuyện đơn giản như vậy, lý do cũng đơn giản như vậy. Qua nhiều năm Đoạn Tuấn Hiển vẫn chưa tin. Năm đó Ngải Hiểu sai yêu anh, sao có thể bởi vì lý do này mà đột nhiên rời đi đây? Nhưng chữ viết trên giấy rất giống bút tích của Ngải Hiểu sai, cho nên Đoạn Tuấn Hiển mới tức giận. Mình đã từng yêu cô ấy như vậy, thậm chí vì cô có thể buông tha chính mình. Nhưng Ngải Hiểu sai lại đi yêu người khác. Đang dưới tình huống tức giận, Đoạn Tuấn Hiển đã ký tên lên trên giấy thỏa thuận ly hôn. Đã ký tên cũng không có biện pháp quay đầu lại. Mà cũng từ lúc đó Ngải Hiểu sai liền biến mất, không có xuất hiện nữa. Cũng bởi vì anh giận dỗi mà vẫn luôn không có tìm kiếm cô. Nhưng hôm nay cô lại xuất hiện. Hơn nữa cô đang ở trong công ty của anh, còn là nhân viên của công ty. Không trách được anh lại cảm thấy được sự tồn tại của cô. Còn có lý do năm đó Ngải Hiểu sai rời đi, anh nên đi chất vấn hay sao? Dùng thân phận gì để chất vấn? Một người đàn ông bị cô vứt bỏ, nhưng Đoạn Tuấn Hiển vẫn rất muốn biết năm đó cô dùng tâm tình gì để viết mấy cái chữ kia. Hiện tại cô sống như thế nào, có vui vẻ hay không đây? Hôm nay Ngải Hiểu sai ở công ty, không thèm chú ý đến ánh mắt của anh, khiến cho Đoạn Tuấn Hiển cảm thấy cả người không thoải mái. Sao cô có thể đối xử với anh như thế? Đáng chết, cho tới hôm nay mình vẫn còn nhớ tới chuyện này. Không phải là tôi có bệnh đấy chứ? Đoạn Tuấn Hiển rất muốn cầm tờ giấy trong tay, vò thành một cục rồi vứt bỏ. Nhưng anh lại muốn hiểu rõ đáp án. Hơn nữa hôm nay anh còn phát hiện một chuyện đáng sợ. Anh cư nhiên còn xung động với Ngải Hiểu sai. Sống nhật tâm tình lần đầu tiên nhìn thấy cô. Nhưng bây giờ Ngải Hiểu sai đã khác rất nhiều so với năm đó. Thành thục cũng càng có vẻ phụ nữ. Nhờ là hình dạng này để lại cho Đoạn Tuấn Hiển cảm thấy có mấy phần đáng yêu. Tôi thật sự sẽ không bị điên rồi chứ? Cô đã ly hôn rồi sao tôi còn nghĩ tới cô? Đoạn Tuấn Hiển nằm ở trên giường nhìn trần nhà,